Tú Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đang cùng nhau theo dõi và đón nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và Tú Quỳnh rất hân hạnh được đồng hành với tất cả quý vị trong chuyên mục phát sóng ngày hôm nay. Và trong chuyên mục phát sóng kỳ này, Tú Quỳnh và ban biên tập xin được gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Hoài Thư, bộ truyện với tựa đề Vai Diễn Cuộc Đời. Trước khi lắng nghe bộ truyện ngày hôm nay thì Tú Quỳnh xin được giới thiệu đến với tất cả quý vị những sản phẩm vòng trầm hương, vòng bồ đề từ tiệm đồ Bình An được gắn ở link giỏ hàng Shopee bên góc trái màn hình. Nếu như quý vị có nhu cầu muốn mua thì quý vị có thể nhấn vào link giỏ hàng để tham khảo và ủng hộ cho kênh. Chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Một chiếc xe hơi sang trọng tiến vào sân biệt thự An Cư giữa đêm lặng lẽ. Người đàn ông gác cổng mở cửa xe đầy kính cẩn. Cô gái mặc đồng phục công sở gồm có áo sơ mi trắng, vest và chân váy bút chì màu đen bước ra khỏi xe. Đôi mắt bồ câu sáng lấp lánh trầm trồ trước cơ ngơi triệu đô. Cả đời cô có lẽ không bao giờ có được một ngôi biệt thự đẹp đẽ trang trọng như nhường này. Cô được người gác cổng dẫn đi vài vòng ra phía sau biệt thự, nơi có một căn nhà ngang khép kín nằm ẩn mình giữa vườn cây dương sỉ rậm rạp. Lối đi vào bật đèn sáng trưng nhưng vẫn mang theo vẻ âm u ma mị. Bên trong căn phòng kín, người đàn ông lớn tuổi đã ngồi chờ sẵn. Cô gái mỉm cười và cúi đầu rất lịch thiệp. Chào ông, không biết ông gọi tôi đến đây có chuyện gì không? Chiếc xe có vấn đề gì hay sao ạ? Người đàn ông lớn tuổi nhìn cô gái từ đầu tới chân, không có nhiều biểu cảm, sau đó thờ ơ, nhìn sang chiếc ghế ở bên trái. Cô ngồi xuống đi, hôm nay không nói đến xe. Vâng, cô gái thận trọng ngồi xuống. Nghe nói cô rất cần tiền, chỉ cần có tiền thì chuyện gì cũng sẽ làm, đúng chứ? Cô gái nở một nụ cười rất hiền dịu, đáp mà không một chút do dự. Thực ra là tôi yêu tiền. Ông không ghét những người yêu tiền chứ? Không, ngược lại thì đúng hơn. Người đàn ông nhếch nhẹ đôi môi, phá tan không khí căng thẳng từ nãy tới giờ. Người đàn ông bấm điện thoại. Một giây sau, điện thoại của cô gái bật sáng. Một bức ảnh được gửi đến. Đó là chân dung của một nam thanh niên U30, mặt khôi ngô tuấn tú, dáng dấp nhìn qua là biết người có tiền. Anh này là ai? Là cháu trai của tôi. Ông cần tôi làm gì? Tôi cần cô khiến nó yêu cô say đắm. Chỉ cần cô khiến nó yêu cô, kết hôn với cô và cùng nhau ra nước ngoài sinh sống thì cô lập tức sẽ có một số tiền lớn. Nửa đời sau cô không cần phải lo tới chuyện tiền bạc. Cô gái thoáng cau mày, nhìn chăm chăm vào bức hình một lúc rồi mới hỏi. Số tiền lớn là bao nhiêu thưa ông? 10 tỷ đồng. Số tiền đó quá lớn khiến cho cô phải sửng sốt tới mức không chớp mắt. Cô đã thực hiện rất nhiều cuộc trao đổi, từng lấy số tiền lên đến vài trăm triệu, nhưng số tiền tỷ như thế này thì chưa bao giờ. Nhưng cô là một kẻ yêu tiền mà. Tiền nhiều như thế này không làm thì không phải là cô. Chẳng cần hỏi lý do, chẳng cần thời gian để suy nghĩ, cô mỉm cười đáp. Tôi chắc chắn sẽ khiến cho anh ấy không thể rời xa tôi. Đêm mùa hè ở nơi thành phố Sài Gòn náo nhiệt, thích thú nhất có lẽ là ở bên đám bạn bè và nâng ly bia mát lạnh. Bởi thế, những quán nhậu đêm hè nơi Sài Gòn lúc nào cũng rất đông đúc. Tiếng hò vô từ 7 giờ tối đến 12 giờ đêm không dứt, từ các quán bình dân cho đến những nhà hàng lộ thiên kiểu mới. Mà chẳng phải kể mùa hè đâu, mùa nào Sài Gòn cũng đông đúc và nhộn nhịp như thế. Con người ở đây lúc nào cũng thèm bia. Trong quán nhậu tên là Lộ Thiên, bàn nhậu đã chật kín khách, người tới sâu đều không thể đặt bàn. Khách khứa bên trong ai đấy cũng rất vui vẻ với câu chuyện của riêng mình. Như bao bàn nhậu khác thì bàn của Minh Thiên đã lên kết bia thứ ba. Cùng vào thì lời ra, Minh Thiên 100% ly bia trên tay, khà một tiếng rồi nói với bạn bè. Dạo này chán quá, tụi mày có trò gì vui không? cho tao chơi với. Hay là làm chuyến vượt xuyên Việt đi. Một anh bạn tên là Thành lên tiếng. Thôi, đám tụi mình có mỗi mày là rảnh thôi. Thằng Khang vừa mới thay gia đình tiếp quản chức giám đốc điều hành. Thằng Nam mới mở chi nhánh ở Quảng Châu. Đi máy bay như đi chợ. Tao mới tội đây, vợ mới sinh. Còn bé nhà tao thì quấn bố. Mày có biết để đi nhậu ngày hôm nay tao đã phải lên kế hoạch trước cả tuần hay không? Trung thêm lời. Phải rồi đấy, không vướng bận công việc thì cũng đèo bồng nào là vợ, nào là người yêu. Bọn mình bây giờ không như thời thanh niên 18 đôi mươi. Chỉ cần thích là nhất nữa thôi. Thấy bạn mình ai cũng phản đối khiến cho Minh Thiên chỉ biết cười nản. Để bản thân bớt thảm thì Minh Thiên đáp kiểu khích tướng. Chán tụi mày quá. Thế mà bảo anh em sống chết có nhau. Chỉ cần hú một cái là có mặt. Thành bá vai của Minh Thiên cười đáp. Ơ kìa, đợi khi nào mày có vấn đề đi, rồi bọn tao sẽ có mặt cho mày xem. Còn đây là mày ở không chán quá nên muốn đi chơi. Hai chuyện vốn chẳng liên quan đến nhau cả. Khang gật gù tiếp lời. Thằng Thành nói đúng đấy. Mày đây là vì quá rảnh rỗi nên mới sinh ra buồn chán. Tao nghĩ là mày nên tìm việc gì đó làm cho đỡ chán đi. Mình thì phải tay đáp. Làm việc sao? Bỏ đi. Tao đâu có thiếu tiền mà phải đi làm chứ. Mà trên đời này tao ghét nhất là phải đi làm. Nam nãy giờ vẫn giữ im lặng. Giờ cũng đã chịu lên tiếng. Nam bực một lon bia rồi rót vào ly cho Minh Thiên. Anh chàng nói. Nếu vậy thì chỉ còn có một cách. Yêu đương đi. Yêu đương sẽ khiến cho mày cảm thấy bận rộn và bớt nhàm chán. Tao nghĩ là mày nên bắt đầu việc tán tỉnh một cô nàng nào đó thật nóng bỏng và trông khó nhằn chẳng hạn. Ánh mắt của Nam chuyên chú về phía trước. Minh Thiên lập tức nhìn theo hướng mắt của Nam. Ánh mắt cậu ta đầu trên gương mặt thanh tú, trong trẻo và xinh đẹp của một cô gái ngồi cách họ khoảng hai bàn tiệc. Ánh nhìn không mặn mà với nhân sinh của Minh Thiên đã thay đổi khi nhìn thấy nữ thần xinh đẹp tỏa sáng trong bữa tiệc. Chiếc áo sơ mi trắng, chân váy bút chì màu đen cũng đủ để khiến cho người ta phải xao xuyến. Nhìn nàng, người ta đủ biết là một nhân viên ưu tú của công ty, bởi trong bàn làm gì có ai xinh đẹp bằng nàng nữa chứ. Minh Thiên cười một cái rồi đáp. Ý này hay đấy, Nam à, mày vẫn luôn hiểu tao nhất. Nam đưa ly bia lên cho Minh Thiên cầm. Còn đợi gì nữa? Anh em đợi bàn thắng lợi trở về đấy. Minh Thiên đứng lên, lấy hơi uống cạn một lần sạch ly bia, rồi hăng hái tiến tới phía trước. Tại bàn tiệc liên hoan của công ty Quốc Thái, Quốc Thái là một công ty chuyên bán ô tô. Cứ cuối tháng, sếp và nhân viên của công ty Quốc Thái lại tổ chức ăn uống một bữa để cổ vũ tinh thần cho các anh chị em nỗ lực bán hàng trong tháng tới. Ông Lĩnh nâng ly hướng về phía Quách Ái. Nào, nhân viên xuất sắc của chúng ta nên chúc mừng chứ. Các chị em trong công ty nhất định phải học hỏi Quách Ái đây. Tháng nào cũng đứng đầu doanh số. Em đúng là không khiến cho anh thất vọng. Quách Ái nâng ly bia bằng hai tay, môi mắt cười xả dạo. Dạ, em cảm ơn sếp. Mọi người đều đã cố gắng làm việc. Em chỉ là may mắn hơn một chút thôi. Quách Ái đứng lên nói với cả bạn. Nhân đây em chúc cho tất cả mọi người sang tháng tới doanh số sẽ tăng gấp đôi nha. Mọi người hùa vào chúc mừng và cùng ly với Quách Ái. Nhưng sau nụ cười công nghiệp của họ là sự đố kỵ và khinh bỉ. Doanh số cao, tiền lương cao lại còn được thưởng. Đồng nghiệp như thế ai mà thích cho được chứ. Hơn nữa ai cũng biết Quách Ái có được như hôm nay cũng là vì cô ta khéo léo dùng cả hai miệng để phục vụ khách hàng chu đáo. Mặc dù ai cũng biết việc làm bẩn thỉu của Quách Ái, ngay cả sếp Lĩnh cũng biết, nhưng vì Quách Ái đem lại nguồn lợi lớn cho cửa hàng nên anh ta cũng đành phải nhắm mắt cho qua. Loại người như Quách Ái chính là vết nhơ cho đội ngũ bán hàng, khiến cho giá trị và danh dự của họ bị chà đạp. Nhưng ngoài âm thầm bất mãn ra thì bọn họ làm được gì khác? Quách Ái vừa đẹp vừa giỏi kiếm tiền, lại còn biết lấy lòng đồng nghiệp. Bọn họ được hưởng lợi từ cô không ít thì làm sao có thể dám lên tiếng phản đối. Quách Ái tự mình uống cạn phần trăm ly bia trước sự cổ vũ nhiệt tình của sếp Lĩnh. Khi cô đang định ngồi xuống thì bất ngờ có một người đàn ông xuất hiện. Người thanh niên có gương mặt sáng, cơ thể cao ráo, cân đối như người mẫu, khiến ánh mắt của mấy người phụ nữ trong bàn phải dán mắt vào nhìn. Minh Thiên mỉm cười cúi nhẹ đầu chào sếp Lĩnh rồi bảo: "Chào mọi người, tôi ngồi ở bàn bên kia. Thực sự ấn tượng với cô gái này." Sau đó, anh chàng nhìn qua Quách Ái: "Không biết là tôi có thể hân hạnh làm quen với em không?" Minh Thiên đối diện với Quách Ái, cô cao 1m62, còn đi giày cao gót 5 phân mà vẫn thua anh tới một cái đầu. Dáng dấp của anh đúng là quá lớn ác người khác. Không biết Quách Ái chếnh choáng vì men say hay là bởi vì anh chàng thanh niên có ngoại hình điển trai hơn người này. Mọi người cười ồ lên nhưng nét mặt lại chẳng phải ngạc nhiên cho lắm. Bởi vì việc Quách Ái được đàn ông làm quen là chuyện rất đổi bình thường. Một cô gái trẻ trong bàn biết không đến lượt mình nên thở dài một hơi rồi quay lại bàn ăn, quay qua tám chuyện với đồng nghiệp bên cạnh. Sếp Lĩnh hôm nay đã hơi say nên cũng nói dịu hơn mọi khi. Anh nói: "Cô ấy là nhân viên ưu tú nhất của tôi đấy, cậu có gì mà đòi làm quen với cô ấy?" Tiếng của sếp Lĩnh đã giúp cho Quách Ái bừng tỉnh, quay về với trạng thái ban đầu. Cô bối rối ngồi xuống ghế, tay trái vén tóc lên vành tay, tay phải siết chặt lấy cốc bia đã trống rỗng. Minh Thiên nói: "Không biết tôi phải chứng minh thế nào mới đủ tiêu chuẩn để làm quen với cô ấy đây?" Sếp Lĩnh mới cười đáp: "Ai mà biết, cậu làm sao đó thì làm. Nếu cậu có thể chứng minh thành ý của mình thì tôi sẽ giúp cậu một tay làm quen với cô ấy." Quách Ái đỏ mặt, cô cố gắng xua tay, nụ cười gượng gạo: "Kìa sếp, em không..." Minh Thiên cắt lời: "Vậy được rồi, tôi sẽ mời mọi người ở đây bữa tiệc tối nay. Như thế có thể gọi là thành ý chưa?" Quách Ái càng xua tay kịch liệt. Cô hết nhìn Minh Thiên lại nhìn sang sếp Lĩnh: "Không được đâu, em không đồng ý." Sếp Lĩnh làm như điếc có tròn lọc, hoàn toàn chẳng thèm quan tâm sự phản đối vô ích của cô nhân viên xinh đẹp. Sếp Lĩnh mới đáp: "Tốt quá, chúng tôi cũng đang định thanh toán." Nhân viên phục vụ nhanh chóng được gọi đến. Kiểm toán kiểm tra bill xong thì chuyển lại cho sếp Lĩnh. Anh nhìn qua số tiền, khẽ cười nhếch mép, sau đó mới đưa cho mình tiền, vẫn đang ngoan ngoãn đứng đó chờ đợi. 20 triệu cho một bữa liên hoan, số tiền này không nhỏ. Sếp Lĩnh, Quách Ái và toàn bộ những người trong bàn đều theo dõi sát sao biểu cảm của Minh Thiên. Quách Ái thấy anh cau mày, thở dài nhẹ thì mừng thầm. Cô quay qua lấy túi xách, chắc mẩm là anh chàng này sẽ đánh bài chuồng rồi. Ai ngờ anh ta lại bảo: 15 người mà chỉ dùng hết có bao nhiêu đây tiền thôi sao? Mọi người đúng là vui chơi quá tiết kiệm đấy. Tôi sẽ mời mọi người một bữa hoành tráng hơn. Dĩ nhiên là nếu tôi có thể làm quen với cô gái này." Minh Thiên nhìn xuống Quách Ái và nở một nụ cười khả ái. Quách Ái đang trố mắt nhìn anh, thấy anh cười với mình thì mặt nóng bừng quay đi, nhìn sang chỗ khác. Minh Thiên hào sảng rút ví ra, đưa một chiếc thẻ đen không giới hạn cho phục vụ trước ánh mắt trầm trồ của mọi người. Sếp Lĩnh cũng có vẻ bị thuyết phục. Chỉ có Quách Ái là đang căng thẳng tới mức trống ngực đánh thình thịch. Thanh toán cũng đã xong, Minh Thiên khẽ cúi thấp người, gương mặt của anh gần ngang tầm với Quách Ái. "Vậy bây giờ không biết tôi đã hân hạnh được tên của em chưa?" Quách Ái đỏ mặt, cô chưa từng bị người đàn ông nào tấn công trực tiếp, tới tấp như thế này nên không biết phải xử lý như thế nào. Cũng may là sếp Lĩnh đứng lên đưa chiếc danh thiếp ra chặn giữa ánh mắt của Minh Thiên và Quách Ái. "Đây là danh thiếp của tôi." Minh Thiên ngạc nhiên đứng dậy, anh cầm lấy chiếc danh thiếp có đệ thông tin của giám đốc giao lĩnh. Minh Thiên đang có vô vàn thắc mắc, tính hỏi thì sếp Lĩnh mới lên tiếng: "Tôi sẽ tạo cơ hội cho cậu, chứ đâu có cho cậu làm quen sổ sàng với nhân viên của tôi như thế. Thành ý của cậu hôm nay đổi lại được chiếc danh thiếp này, còn muốn có thể làm quen hơn với cô ấy, cậu còn phải chứng minh nhiều. Quách Ái của tôi không phải là cô gái dễ dàng chinh phục đâu." Nói xong, sếp Lĩnh đứng lên hô hào: "Hôm nay cũng đã cảm ơn anh bạn đây đã bao chúng ta một bữa. Mọi người phải cảm ơn cậu ấy rồi hãy về nhé." Dứt lời thì mỗi người một câu cảm ơn Minh Thiên rồi lũ lượt kéo nhau ra về. Quách Ái cũng lập tức đứng lên và rời đi. Cô không mở miệng nói với Minh Thiên một câu. Khi anh có ý định chặn cô lại thì cô liền trao cho anh một cái nhìn sắc bén. Anh không tiến thêm, chỉ lẳng lặng nhìn theo dáng ngọc rời khỏi quán. Minh Thiên nhìn danh thiếp có đề tên công ty Quốc Thái rồi mỉm cười đầy bí hiểm. Quách ấy, tên cũng đẹp như người vậy đấy. Quách ấy đi ngang qua bàn nhậu của Minh Thiên. Nam đang rót bia, ánh mắt thoáng nhìn lướt qua cô. Cả hai âm thầm nở một nụ cười mà chỉ cả hai mới có thể biết với nhau. Sáng ngày hôm sau, Quách ấy vừa tới chỗ làm thì nhận được một giỏ hoa lớn. Nhìn vào số hoa vừa nhiều vừa xịn này, đoán chừng triệu bạc là ít. Đồng nghiệp đứng cạnh giỏ hoa lớn của Quách ấy mà xích xoa. Quách ấy thích thật đấy, không biết ai lại hâm mộ cô nữa đây. Có khi nào là anh chàng điển trai đã trả tiền cho chúng ta tối hôm qua không? Cũng có khi đó chứ. Anh ta có vẻ rất thích Quách ấy, tiêu số tiền lớn mà không chớp mắt thế kia cơ mà. Quách ấy rút tấm thiệp được nhét vào trong giỏ hoa ra xem. Bên trong có ghi: Quách ấy, em có biết tôi đã say em từ cái nhìn đầu tiên không? Ký tên Minh Thiên. Bên dưới tấm thiệp còn có cả số điện thoại của Minh Thiên. Khuôn mày cô hơi cau, tỏ vẻ khó chịu. Tuy nhiên nếu thật tinh ý sẽ nhận ra khóe môi của cô hơi cong nhẹ. Cô nắm chặt tấm thiệp trong tay rồi xách giỏ hoa đi thẳng lên phòng của giám đốc. Sếp Lĩnh vừa đến văn phòng, còn chưa kịp treo áo khoác lên giá thì đã bị gương mặt của nữ nhân viên ưu tú khủng bố. Quách ái đặt giỏ hoa lên trên bàn rồi bảo: Anh Lĩnh, anh phải chịu trách nhiệm về việc này. Sếp Lĩnh nhìn qua giỏ hoa rực rỡ rồi cười đáp: Hoa đẹp như thế nhỉ, em lại được tặng hoa sao? Quách ái đặt tấm thiệp lên bàn, đẩy về phía sếp Lĩnh. Là của người đàn ông tối qua ở nhà hàng đó ạ. Sếp Lĩnh vẫn đối đáp với thái độ rất ung dung. Thế thì em mang đến đây cho anh làm gì chứ? Anh báo kế toán xuất lại cho em 20 triệu tối hôm qua đi. Để làm gì cơ? Sếp Lĩnh ngạc nhiên. Để mang trả cho anh ta chứ làm gì? Sếp Lĩnh hơi bất mãn. Anh ta dạy gái nên mới thanh toán, chứ anh có ép đâu. Công ty đỡ được một khoản, lần sau anh lại mời các em đi ăn chỗ ngon hơn. Quách ái khoanh tay trước ngực, khoan thai mỉm cười. Thế anh có muốn lấy thêm khách hàng nữa hay không? Dĩ nhiên là có rồi. Vậy thì làm theo lời em đi. Anh còn không tin tưởng vào khả năng của em sao? Chúng ta không thể tham con tép mà mất con tôm Alaska được. Sếp Lĩnh nheo mắt nhìn Quách ái. Cái đầu nhỏ bé của em lại đang lên kế hoạch gì đấy? Anh chưa cần biết đâu. Thôi, anh gọi cho kế toán đi. Để em qua đó lãnh tiền ngay. Dưới sức ép của Quách ái, sếp Lĩnh đành phải gọi báo cho kế toán. Quách ái đạt được thỏa thuận thì vui vẻ đứng lên. Cô không quên lấy lại tấm danh thiếp, sau đó đẩy giỏ hoa đến gần với sếp Lĩnh hơn. Giỏ hoa này coi như thành ý của anh ta dành cho anh đi. Em sẽ nói với anh ta là anh rất vui khi nhận được hoa. Sếp Lĩnh vẫn triết rẻ 20 triệu, chép miệng bảo: Quách ấy, nếu như em không mang được khách hàng về cho anh thì anh sẽ trừ 20 triệu này vào tiền thưởng của em đấy. Quách ấy bước tới cửa, cô cười nhạt đáp: Anh Lĩnh đúng là đồ tham lam đấy. Trở về bàn làm việc của mình, Quách ái bấm số điện thoại cho Minh Thiên bằng điện thoại bàn của công ty. 8 giờ sáng, có lẽ chàng trai này vẫn đang ngủ. Cô gọi máy không có ai bắt máy. Cô cau mày suy tính gì đó rồi gác máy đi làm việc khác, coi như không quan tâm tới Minh Thiên. Hôm nay Quách ái không có nhiều khách, cô tan làm đúng giờ. 5:30 đã thu dọn xong xuôi và chuẩn bị ra về. Vừa bước ra cửa công ty thì nhìn sang bên đường, ánh mắt từ tò mò chuyển sang sửng sốt và bất ngờ trong tích tắc. Bên đường đang đứng tựa vào con mui trần đỏ chót là anh chàng Minh Thiên. Anh chàng nhìn thấy Quách ái thì tươi cười như hoa, còn vẫy tay chào như thể đã quen biết từ rất lâu. Đám nhân viên nữ nhìn qua Quách ái, một cô gái lên tiếng: Sớm mới tặng hoa, chiều đi đón tan làm. Anh chàng này tấn công cũng nhanh phết đó. Đang sẵn muốn tìm gặp anh ta để trả tiền nhưng không được. Bây giờ anh ta tự đến nên Quách ái rất mừng. Cô đi thẳng qua bên đường để gặp Minh Thiên. Phía sau lưng cô lời xì xào nhiều ác ý hơn. Thấy dậu khoái gần chết, bài đặt là mặt chảnh. Bởi tôi ghét nhất là mấy người làm màu như này đấy. Cô ta giỏi nhất là lấy lòng đàn ông mà. Mấy ông khách sộp, có ông nào là chưa qua tay cô ta đâu chứ. Một cô gái chép miệng: Để rồi xem, cô ta sẽ sớm hẹn hò với tên thiếu gia này thôi. lời này phun ra được khá nhiều chị em khác đồng tình. Họ nhìn thấy Quách Ái lên xe của Minh Thiên thì càng chắc chắn những nhận định của mình là đúng. Quách Ái chỉ muốn lập tức đưa tiền cho Minh Thiên rồi trở về, nhưng anh chàng này nhây hết sức, không chịu cầm tiền của cô, bắt cô phải nói chuyện với anh đàng hoàng mới nhận lại số tiền, nên cô đành phải lên xe của anh ta để đến một quán cà phê gần đó nói chuyện cho ra lẽ. Nhân viên phục vụ quán cà phê vừa mang menu đi thì Quách Ái đã rút phong bì chứa 20 triệu đẩy về phía Minh Thiên. Cảm ơn nhà ý của anh tối hôm qua, nhưng mà chúng tôi không thể nhận số tiền này, mong anh nhận lại cho. Minh Thiên nhìn qua phong bì, nhàn nhạt nói. Đối với tôi, đây chỉ là một số tiền mọn thôi. Em không cần phải quá nghiêm túc. Nếu như em không muốn để công ty của em nhận nó, thì em có thể giữ nó cho mình. Tiền tôi đã tiêu, thì tôi sẽ không lấy lại đâu. Quách Ái nhếch môi, ánh mắt cô nhìn Minh Thiên chẳng có một tia thiện cảm. Tôi có thể không nhiều tiền bằng anh, nhưng nhìn cũng đâu có giống kẻ thiếu thốn tiền bạc đúng chứ. Vẫn là áo sơ mi trắng và chân váy bút chì màu đen, Quách Ái dĩ nhiên vẫn trọn vẹn sự xinh đẹp, thanh lịch và thu hút trong ánh mắt của Minh Thiên. Nhưng bây giờ anh còn nhìn thấy cô ở một bộ mặt khác, không còn là một cô gái má đỏ hay hay bối rối của tối qua. Cô bây giờ còn cho anh thấy được dáng vẻ kiêu kỳ, bướng bỉnh và sắc sảo. Cô gái càng khó chinh phục thì càng hấp dẫn, càng khó tính thì Minh Thiên càng thích. Anh cười đáp, em thú vị thật đấy. Quách Ái thở hắt ra, cô nhếch mép biểu lộ sự bất lực. Anh bị ảo truyện ngôn tình sao? Vừa lúc đó nhân viên đưa nước ra cho cả hai. Quách Ái đứng lên và bảo, tôi gọi cà phê đen không đường cho anh đấy, ráng uống nhiều vào cho tỉnh táo, dư tiền thì đi làm từ thiện đi, đừng có mà làm cho mấy trò trẻ trâu này nữa. Quách Ái sau đó rời đi với khí thế hừng hực. Minh Thiên ngồi lại quán cà phê, nhìn mặt của anh sau khi bị người đẹp mắng không có chút tức giận, còn có vẻ rất thú vị. Cứ tưởng sau khi bản thân bị mắng một trận cho ra trò thì Minh Thiên sẽ không làm phiền Quách Ái, nhưng ai ngờ anh ta còn mạnh dạn và nhiệt tình hơn trước. Đều như vắt chanh, sáng nào Minh Thiên cũng gửi hoa đến cho Quách Ái. Giữa giờ anh ta sẽ đặt bánh ngọt, trà sữa, đồ ăn vặt các kiểu đến cho các bạn nữ nhân viên của công ty, dưới danh nghĩa là bạn của Quách Ái thân mời. Buổi chiều thì lúc nào cũng sẽ chờ cô tan ca. Đối đáp lại sự nhiệt tình đó thì Quách Ái cũng đưa hết hoa vào phòng của sếp lĩnh, đồ ăn vặt cũng không thèm động vào dù chỉ một miếng. Lúc ra về, biết có người đang đợi mình nên Quách Ái không bao giờ nhìn về phía người đó dù chỉ một cái. Đã hơn một tuần kiên trì theo đuổi người đẹp nhưng vẫn chẳng có chút tiến triển. Đến bây giờ thì Minh Thiên vẫn chưa được người đẹp nhìn lấy một cái, đừng nói là điện thoại của em ấy. Hôm nay anh định sẽ mạnh dạn tấn công, nhưng xông thẳng vào công ty người ta thì có hơi kỳ, anh chỉ đành phải đứng đợi bên ngoài như mọi khi. Nắng đã tắt từ rất lâu mà người anh thích thì vẫn chưa xuất hiện. Đứng chờ tới hơn 6 giờ tối, bảo vệ bắt đầu đi tắt đèn thì Minh Thiên mới biết là người đẹp của mình đã không còn ở công ty. Anh quay trở lại xe của mình rồi nổ máy rời đi, xem chừng sự chai mặt của anh cũng đã đạt đến ngưỡng giới hạn. Minh Thiên đang lái xe thì nhận được tin nhắn từ một số mang tên Quý Hải. 19 giờ, bữa tiệc sinh nhật của ông Đức, cậu nhớ đến đúng giờ đấy. Mặt Minh Thiên hiện rõ sự buồn bực, anh nhấn ga vút lên trên xa lộ. Bữa tiệc sinh nhật được tổ chức khép kín, chỉ có người quen biết với ông Đức, phó chủ tịch của tập đoàn Đại Lợi mới được mời đến đây. Đây là tiệc sinh nhật của vợ ông, người vợ thứ 5 thì chính xác hơn. Người đàn ông này đã ly hôn đến 4 lần và các bà vợ vẫn đều trẻ. Bà vợ thứ 5 này thậm chí còn chưa đến 30. Minh Thiên miễn cưỡng bước vào trong bữa tiệc, thậm chí anh còn chẳng thèm mặc áo sơ mi giống với người ta. Áo thun polo trắng, quần kaki màu xám, tuy đơn giản nhưng không dìm được nhan sắc nổi bật của anh. Trong khi ai nấy đến bữa tiệc đều có cặp có đôi thì anh chỉ đi một mình. Ánh mắt thờ ơ nhìn mọi thứ. Anh đến đây vì lệnh từ ông bác của mình chứ chẳng có gì hào hứng. Minh Thiên đi đến chỗ phục vụ rượu lấy cho mình một ly vang đỏ. Trong đầu của anh lúc này chỉ nghĩ về Quách Ái. Anh muốn bỏ cuộc nhưng nghĩ về dáng vẻ xinh đẹp của cô, anh lại không cam tâm. Một thiếu gia tài việt như anh lại phải chịu bó tay trước một người con gái tầm thường như Quách Ái sao? Có lẽ là anh chưa cho cô biết anh giàu có như thế nào. Phụ nữ mà chê tiền chứ. Mắt của Minh Tiền tìa thấy ông Đức đang cùng với phu nhân chào hỏi khách ở phía xa, đang định bụng bước tới chào một tiếng cho xong nghĩa vụ, thì bất ngờ một dáng dấp yêu kiều lướt qua trong mắt, khiến cho anh đứng hình ngay tại chỗ. Không còn mặc trang phục công sở, Quách Ái lúc này mặc một chiếc váy dạ hội đuôi cá màu trắng, phía sau lưng xẻ chữ V đến thắt eo đầy quyến rũ. Cô đang khoác tay một người đàn ông lớn tuổi, dáng mập vậy, tóc hoa râm, nụ cười của cô ngọt ngào và rất tươi tắn. Người đàn ông đó, Minh Thiền biết, ông ta là một giám đốc xuất nhập khẩu tên là Dũng. Nhưng chẳng phải ông ta có vợ rồi hay sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây với Quách Ái? Một ý nghĩ lóe lên khiến trái tim của anh bỗng hẫng đi một nhịp. Chẳng lẽ nào người con gái anh thích lại làm bé ba? Anh siết chặt tay vào ly rượu vang khiến nó rung lên. Sự ghen tuông trong lòng của anh dâng lên đỉnh điểm. Anh uống cạn ly rượu rồi định bỏ đi. Lúc xoay người bước đi, anh chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang bước vào trong cổng. Trái tim của anh đập loạn, chân anh gấp gáp hơn. Một người phụ nữ trung niên trang điểm đậm bước vào bữa tiệc với gương mặt hơi khó coi. Người phụ nữ đào mắt tìm kiếm ai đó, dự là kẻ đó sắp bị bà xé xác. Người phụ nữ mới lẩm bẩm: "Để tôi xem hôm nay ông thoát đường nào, dám ra ngoài đi chơi gái. Ông đúng là không biết trời cao đất dày mà." Người phụ nữ nhìn thấy bóng lưng của ông Dũng thì lập tức mắt sáng lên, chân bước tới nhanh hơn. Đám người nhìn thấy bóng của bà lướt qua, lập tức sống lưng lạnh toát. Bọn họ linh cảm có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Lúc này Quách Ái và ông Dũng không hề biết đến sự xuất hiện của bà Mai, vẫn còn đang vui vẻ trò chuyện với ông Đức và vợ của ông ấy. Bỗng bất tình lình, cổ tay của Quách Ái bị nắm đi. Cô mất vài giây để sửng sốt, nhưng khi thấy người kéo mình đi là Minh Thiên thì cũng không phản kháng. Cô nhanh chóng theo chân Minh Thiên rời khỏi bữa tiệc bằng đường cổng phụ. Bà Mai tới tóm lấy vai của chồng, làm cho ông Dũng giật bắn mình. Bà Mai ngó nghiêng xung quanh, thở dốc, mắt lông sòng sọc: "Đâu rồi ạ? Con nhỏ kia đâu?" Mặt ông Dũng cắt không còn giọt máu trước sự xuất hiện bất ngờ của vợ, ông lắp bắp nói: "Bà sao lại ở đây?" "Sao? Ông còn hỏi sao? Ông ở đây thì sao bắt được tận tay ông với con hồ ly tinh đó chứ? Nó ở đâu? Tôi mới thấy nó đây mà." "Bà điên rồi sao? Làm gì có ai?" Ông Đức cũng nhanh chóng chữa cháy cho bạn: "Đúng rồi đó chị Mai, làm gì có ai. Anh Dũng chỉ đến đây một mình thôi. Có lẽ chị đã hoa mắt rồi đấy." Bà Mai cố gắng căng mắt ra nhìn xem người đàn bà lúc nãy đứng với chồng mình đang ở đâu, nhưng lại chẳng nhìn thấy ai khả nghi. Bà Mai mới lẩm bẩm: "Rõ ràng tôi thấy nó đứng đây với ông cơ mà." Phu nhân trẻ đẹp của ông Đức lên tiếng: "Hay là chị nhìn nhầm sang em rồi? Chị đa nghi quá. Anh Dũng nhà chị là chính nhân quân tử, yêu vợ có tiếng trong giới. Chị cứ nghĩ xấu cho anh ấy không thôi. Vì không bắt được tận tay lại ngại làm phiền tới bữa tiệc của người khác." Bà Mai lúc này nuốt giận, không làm ầm ĩ lên. Nhìn thấy bà Mai xuất hiện mà mặt của Quách Ái xanh hơn tàu lá. Cũng may Minh Thiên nhanh nhẹn kéo cô thoát ra một kiếp nạn. Hai người đã rời khỏi khuôn viên của bữa tiệc. Quách Ái liền gỡ tay Minh Thiên ra. Minh Thiên quay lại nhìn Quách Ái, cao giọng mà chất vấn: "Sao em lại ở đây?" Quách Ái mỉm cười và hỏi ngược lại: "Tại sao tôi không được ở đây?" Nhìn thấy Quách Ái không hề lo lắng, sợ hãi mà lại còn cười thì trong lòng vừa thương vừa giận. "Em còn cười được hay sao?" "Tại sao không thể cười chứ? Tôi vừa thoát nạn mà." Quách Ái thong dong rảo bước trên vỉa hè, lướt qua ánh mắt ngỡ ngàng khó hiểu của Minh Thiên. Dưới ánh đèn đường, cô đột ngột quay người lại và cười với Minh Thiên: "Tôi đói quá, anh có muốn ăn tối với tôi không?" Minh Thiên ngạc nhiên tới sững người trước sự dịu dàng và xinh đẹp của Quách Ái. Đây là lần đầu tiên cô cười với anh. Dưới ánh đèn cao áp rọi xuống, làn da trắng như sứ, mái tóc mây bồng bềnh khiến cho Quách Ái xinh đẹp tới phát sáng. Cô cứ như một tiên nữ hạ phàm. Bao nhiêu tức giận trong lòng Minh Thiên dường như đã tan biến trước vẻ đẹp của Quách Ái. Anh thấp giọng đáp: "Được, em muốn ăn gì?" "Tôi không có tiền đâu. Đãi anh thức ăn bình dân thôi, anh không chê chứ? Minh Thiên lắc đầu trong vô thức. Mặt của anh lúc này cứ ngây ngây khờ khờ như bị người ta thôi miên. Quách Ái nhìn ngó xung quanh rồi hỏi. Xe của anh ở đâu thế? Minh Thiên bấm vào điều khiển. Chiếc siêu xe màu đỏ đậu cách đó không xa, liền nháy đèn. Hai người nhanh chóng lên xe và rời khỏi bữa tiệc. Quách Ái đưa Minh Thiên đi ăn hủ tiếu gõ. Trang phục sang trọng của cô thật là chẳng hợp với hoàn cảnh này chút nào, nhưng cô lại chẳng để ý tới chuyện đó. Cô vui vẻ ăn uống. Ban nãy khi Minh Thiên biết Quách Ái là loại phụ nữ không danh giá thì rất khó chịu. Anh đã định bỏ về, nhưng nghĩ thế nào lại không nỡ để cô bị đánh, nên đã quyết định ra tay cứu cô. Trong mắt của anh trước kia, cô là một con thiên nga trắng, cao quý, đẹp đẽ, khiến cho mọi đàn ông muốn quỳ rạp dưới chân cô. Nhưng lúc này khi ngồi bên cô, nơi vỉa hè, quán cốc, nhìn cô ăn ngon lành một tô hủ tiếu xườn nóng hổi, thì dường như anh đã thấy một Quách Ái rất khác. Một con thiên nga đen hấp dẫn, mị lực, quyến rũ, nhưng cũng bụi trần, thô tục. Chẳng biết là anh có đang bị điên hay không, dù cô là thiên nga trắng hay thiên nga đen, thì anh vẫn cảm thấy cô quyến rũ đến kỳ lạ. Anh không nỡ rời xa cô. Anh muốn tiếp tục chinh phục con thiên nga đầy biến hóa này. Thấy Minh Thiên nhìn mình không chớp mắt, Quách Ái lì nói. Có phải bây giờ anh đang rất coi thường tôi đúng chứ? Tại sao em lại hỏi như vậy chứ? Vì anh đã thấy tôi làm tình nhân của ông Dũng. Em làm vì tiền hay vì yêu ông ta? Quách Ái cười hát ra, ánh mắt thoáng buồn bã. Anh thẳng thắn quá đấy, dĩ nhiên là vì tiền rồi. Làm sao tôi có thể yêu cái tên đáng tuổi cha của mình chứ? Minh Thiên thở phào nhẹ nhõm. Quách Ái cũng không ngờ là Minh Thiên có phản ứng như vậy. Cô hỏi, thái độ của anh như thế là sao chứ? Chẳng sao hết, miễn là em không yêu ông ta là tốt rồi. Em ăn đi, tôi sẽ đưa em về. Không hề chê bai và ghét bỏ xuất thân của mình, khiến cho Quách Ái cảm thấy ngạc nhiên và nghi ngờ. Chàng trai này rốt cuộc là người như thế nào? Cô là loại phụ nữ dơ bẩn thế này mà anh ta vẫn không chê cô sao? Hai người ăn xong, lúc chuẩn bị ra xe, đột nhiên gót giày của Quách Ái bị gãy. Sợ cô bẩn chân, anh liền bế bổng cô trên tay. Quách Ái bị sốc trước hành động của Minh Thiên. Cô định phản đối nhưng anh trầm giọng bảo. Đừng có giãy giụa, không thì anh sẽ hôn em đấy. Quách Ái mím môi cam chịu để Minh Thiên bế cô ra xe. Ánh mắt cô dán chặt vào anh, trái tim cô đột nhiên đập mạnh khi nhìn thấy góc nghiêng đầy cuốn hút của anh. Minh Thiên vừa lái xe vừa nói. Anh sẽ đưa em đi mua đôi giày mới. Không cần đâu, tôi còn rất nhiều giày ở nhà. Minh Thiên không đáp. Anh lái xe đến cửa hàng giày dép cao cấp. Cửa hàng nhìn thấy anh đến thì mừng ra mặt. Nhìn là biết anh là khách quen. Quách Ái được thử qua rất nhiều đôi giày. Cuối cùng, Minh Thiên chọn cho cô một đôi cao gót, đế đỏ, vô cùng quyền lực và quyến rũ. Anh tự tay đi giày vào cho cô và bảo, mong là đôi giày này sẽ đưa em đến những nơi tốt đẹp hơn. Đôi mắt chạm nhau, Quách Ái trở nên bối rối trước sự chân thành của Minh Thiên. Cô gặp phải đối thủ nặng ký, càng lúc cô càng bị anh làm cho bối rối không nói nên lời. Con hẻm dẫn vào nhà trọ của Quách Ái không thể đi xe hơi vào bên trong, nên Minh Thiên cũng đi xuống đi bộ với cô. Thấy anh không chê công việc của mình nên cô đột nhiên muốn thú nhận. Thực ra tôi và ông Dũng không là gì của nhau hết. Ông ấy hứa sẽ giới thiệu người mua xe hơi cho tôi, nên tôi đến bữa tiệc với ông ấy với tư cách là bạn cặp. Công việc đó khiến cho em phải đánh đổi bằng mọi giá sao? Làm gì có công việc nào kiếm tiền mà không phải đánh đổi chứ? Cả hai dừng lại trước một cổng trò tồi tàn. Quách Ái nói, đến trò tôi rồi, dù sao tối nay cũng cảm ơn anh. Ngày mai chúng ta lại gặp nhau có được không? Quách Ái phì cười đáp. Anh vẫn muốn theo đuổi tôi sao? Không, bây giờ anh chỉ đơn giản là muốn làm bạn của em thôi. Được chứ? Bạn? Được thôi, nếu như anh thích. Được Quách Ái đồng ý, Minh Thiên vui như trúng số. Còn làm động tác như ăn mừng chiến thắng khiến cho Quách Ái phải cười lên thành tiếng. Hai người vẫy tay chào nhau. Minh Thiên đứng đợi Quách Ái đi khuất vào trong rồi mới quay người rời đi. Phòng trọ của Quách Ái khá nhỏ, đồ đạc cũng chẳng có bao nhiêu. Cô vừa bước vào phòng, gương mặt lập tức ủ rũ. Cô ngồi thụp xuống chiếc đệm nhỏ trái ở góc giường, toàn thân mỏi nhừ, mệt nhoài. Cô nhìn vào chiếc túi đựng đôi giày cao gót, thở dài và chép miệng. Xui xẻo quá, mà lại phải đền tiền đôi giày đó. Tất cả những thứ xa xỉ mà hôm nay cô mặc trên người đều là hàng đi thuê. Đồ của cô ngoài bộ đồng phục đi làm ra thì chẳng có bất cứ thứ gì có giá trị. Cô tháo đôi giày mà Minh Thiên tặng cho mình, đặt ở bên cạnh. Ánh mắt đăm chiêu nhìn nó rất lâu. Đây có lẽ là thứ có giá trị nhất trong tủ đồ của cô tính tới giờ phút này. Cô thở dài, gác má lên đầu gối, tay chạm vào những viên đá pha lê đính trên quai giày. Cô thì thầm bảo, tôi có thể đi đến những nơi khác tốt đẹp hơn, thật chứ. Đúng lúc đó điện thoại của cô đổ chuông, là một số không lưu tên, nhưng cô biết rõ đó là ai. Cô bắt máy, người đàn ông giọng lớn tuổi hơi khàn và trầm nói. Nghe nói nó đã cứu cô đêm nay, có vẻ mọi chuyện đang tiến triển rất tốt đấy. Ông an tâm, chuyện đã giao cho tôi thì không thể thất bại đâu. Tôi tin cô. Quá đái đi thay đồ, cẩn thận cất lại chiếc váy vào trong túi. Ánh mắt cô thâm trầm nhìn đôi giày đế đỏ và thì thầm nói. Cố lên, ngày tháng tươi đẹp sẽ sớm đến thôi. Mình sẽ không phải sống cuộc sống như thế này nữa. Sáng ngày hôm sau, Quách Ái vừa ra khỏi con hẻm thì nhìn thấy xe của Minh Thiên đang đậu ở bên đường. Anh thấy cô lập tức bước ra khỏi xe và vẫy tay. Cô thoáng ngạc nhiên nhưng sau đó chào anh bằng nụ cười dịu dàng. Lên xe, Minh Thiên mới nói. Mấy ngày nữa tôi phải đi nước ngoài, không biết khi nào mới về. Vậy nên những ngày này tôi sẽ đưa đón em đi làm. Vâng. Quách Ái đáp lại một cách nhẹ nhàng. Nụ cười thoáng hiện trên môi. Dáng vẻ của cô chính là dáng vẻ của một cô gái đã rơi vào tình yêu chân thành. Kể từ hôm đó, ngày nào Minh Thiên cũng đưa Quách Ái đi làm. Họ thường ăn tối với nhau ở quán cốc, vỉa hè, không hề phô trương bằng những bữa ăn đắt tiền nơi nhà hàng, nhưng bữa ăn nào cũng rất vui vẻ và ngon miệng. Nhìn thấy hai người đưa đón nhau mỗi ngày, các cô gái cùng công ty với Quách Ái đã chắc như đinh đóng cột rằng hai người đã kết nhau như điếu đổ. Giữa chiều cửa hàng không có khách nên mấy cô gái tập trung ăn uống, trà sữa và tám chuyện. Một cô gái lên tiếng nói với Quách Ái. Em đổ tên công tử bột đó thật sao? Cậu ta thậm chí còn chẳng mua ủng hộ em một chiếc xe. Thế mà cũng đòi tán đổ mỹ nhân của quốc thái sao? Quách Ái, có phải tiêu chuẩn của em dạo này hơi thấp không? Một cô gái khác cũng nói thêm vào. Đúng rồi đó, chẳng phải từng có một ông đại gia vì theo đuổi em mà mua cả một chiếc bi vì em sao? Cậu thanh niên này, mà có được em thì cũng nên để cậu ta đầu tư một chút chứ. Quách Ái đụng đỉnh hút trà sữa và đáp. Thích một người thật lòng thì những thứ vật chất cũng trở thành phù phiếm thôi chị ơi. Cô nói xong hai má còn đỏ hay hay, khiến mấy cô gái phải cảm thán. Trời ơi, em bị con quỷ tình yêu nhập vào em rồi. Nói cho em biết, chưa gì em đã yêu người ta như thế thì chỉ có thiệt thôi. Phải đó, em nên... Đúng lúc này bảo vệ mở cửa cho Minh Thiên bước vào như một chàng hoàng tử, khiến đám chị em kia phải lập tức ngưng bặt. Anh đảo mắt tìm kiếm người. Nhìn thấy Quách Ái, anh mỉm cười và bước tới. Em có thời gian không? Quách Ái rời khỏi chỗ ngồi bước tới chỗ Minh Thiên. Cô còn chưa kịp trả lời thì một cô gái đã lên tiếng. Đang trong giờ làm việc nên cô ấy không thể hẹn hò với anh đâu. Nếu muốn nói chuyện với cô ấy thì vui lòng chờ tan ca đi. Quách Ái hơi khó xử. Cô định đáp trả chị kia nhưng Minh Thiên đã lên tiếng. Tôi cố tình đến vào giờ làm việc của cô ấy mà. Anh nhìn sang cô, ánh mắt ấm áp và yêu thương. Anh đến là để mua xe. Em có thời gian để tư vấn cho anh chứ? Cô ngạc nhiên hỏi. Anh nói thật sao? Thật chứ, em tư vấn cho anh chiếc xe mà em thích nhất đi. Chiếc xe mà em thích nhất? Đúng rồi, anh sẽ mua nó cho em. Minh Thiên quay qua nhìn đám phụ nữ nhiều chuyện kia một cái như dằn mặt. Bọn họ lúc này cứ không dám hò hè. Cảm giác sống lưng lạnh toát vì bị Minh Thiên nhìn thấu tâm can. Sao tự dưng anh lại muốn mua xe chứ? Ngày mai anh phải đi công tác, nên anh muốn gặp em nhiều hơn một chút. Ý anh là... Đúng, anh mua xe là để được nói chuyện nhiều hơn với em. Quá đái đỏ mặt lúng túng. Anh đừng có bốc đồng như vậy, xe hơi chứ đâu phải đôi giày đâu chứ. Nếu như anh muốn gặp tôi sớm hơn một chút thì có thể hẹn tôi sẽ xin xếp tan làm sớm là được rồi. Thật sao? Em không muốn bán xe cho anh sao? Nhưng mà đừng lo lắng cho anh. Em chỉ cần giới thiệu chiếc xe mà em thích nhất thôi. Và dành thời gian còn lại của ngày hôm nay để nói chuyện với anh là được rồi. Ánh mắt của Quách Ái long lanh nhìn sang Minh Thiên. Dường như trái tim cô dần dần đã bị đổ trước sự nhiệt thành của anh. Quách Ái cùng với Minh Thiên rời khỏi văn phòng đến showroom để lấy xe trải nghiệm. Mấy cô gái nhìn theo, ánh mắt tỏ rõ sự ghen tức. Rốt cuộc là cô ta có gì mà đám đàn ông thích tới vậy chứ? Bà còn phải hỏi sao? Người ta giỏi chiều đàn ông nên được thích đấy. Bà có sành sỏi chuyện đó không mà đòi đấu với người ta chứ? Thôi, tôi chịu thua. Nói đến tôi đã ngượng miệng, sao có thể như thế chứ? Chẳng phải như thế là quá giống với mấy đứa con gái không ra gì sao? Quách Ái làm thủ tục cho Minh Thiên lấy xe để chạy thử. Anh muốn đưa cô đi biển chơi. Cô sợ ông Lĩnh sẽ không chịu. Nhưng ai ngờ khi biết anh sẽ mua trả tiền tôi ngay trong ngày thì ông cũng đồng ý ngay. Chiếc siêu xe lướt nhanh trên cao tốc. Gương mặt của Quách Ái ngập tràn hạnh phúc. Cô quay sang nhìn Minh Thiên mà hỏi: Ngày mai anh đi đâu? Anh có một cuộc thi ở nước ngoài, sẽ đi trong nửa tháng, vậy nên hôm nay mới muốn ở bên em lâu hơn một chút. Hai má Quách Ái đỏ ửng. Nửa tháng thôi mà anh làm như nửa năm. Xa em anh cảm thấy thời gian trôi thật chậm, cảm thấy nửa năm là còn ít đấy. Đồ dẻo miệng. Cả hai đang trò chuyện vui vẻ thì đột nhiên có người gọi đến cho Quách Ái. Cô nhìn số điện thoại, lòng hơi run, lén lén nhìn qua Minh Thiên. Cô đắn đo không biết có nên nghe hay không. Chẳng hiểu nghĩ gì mà Quách Ái tắt máy rồi soạn tin nhắn gửi cho ai đó. Nhưng chưa đầy nửa phút sau, số điện thoại kia lại gọi tới. Tin nhắn mà Quách Ái gửi đi chẳng thấy hồi âm. Cô nóng ruột thấy rõ. Minh Thiên thấy cô không nghe máy thì mới hỏi: Ai gọi cho em thế? Em cứ nghe máy đi, lỡ là chuyện gấp thì sao chứ? Không còn cách nào khác nên Quách Ái đành phải nghe máy. Sắc mặt cô lập tức tối sầm. Vậy sao bác sĩ? Tôi sẽ đến ngay đây. Minh Thiên cho xe chạy chậm lại rồi hỏi: Có chuyện gì thế? Quách Ái lần đầu tiên để lộ ra biểu cảm lo lắng, sợ hãi tới như vậy trước mặt của Minh Thiên. Cô bảo: Chúng ta phải về thành phố ngay. Mẹ tôi gặp chuyện. Không một giây suy nghĩ, Minh Thiên lập tức tìm lối quay đầu, lập tức quay trở về thành phố. Từ bệnh viện, mẹ của Quách Thái, bà Hạnh, đang nằm trong phòng cấp cứu. Bà Hạnh bị ung thư đã hơn 6 năm, lại thêm bệnh suy thận nên sức khỏe như sợi tơ treo mạnh, chẳng biết lúc nào sẽ ra đi. Cũng chính vì phải chăm sóc cho mẹ nên Quách Ái dù có làm bao nhiêu tiền cũng không đủ. Bác sĩ thông báo tin không tốt, mẹ cô cần phải thay thận gấp, nếu không e rằng sẽ không thể sống được bao lâu. Chi phí ghép thận cũng rất lớn, chưa kể là phải tìm thận tương thích. Cũng may được cấp cứu kịp thời, tạm thời bà Hạnh đã qua cơn nguy kịch. Tưởng sẽ ở bên cạnh bạn gái cả ngày, ai dè lại phải ở trong bệnh viện để chăm người ốm. Tuy nhiên Minh Thiên lại không có vẻ gì là khó chịu. Anh kiên nhẫn ở cạnh bà Hạnh, cẩn thận lấy khăn ấm lau tay và chân cho bà, kiểm tra các chỉ số, kiểm tra chai truyền nước một cách thành thạo. Biểu hiện của anh không có chút giả tạo. Bà Hạnh cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Vừa mở mắt đã nhìn thấy một thanh niên lạ hoắc ở bên cạnh của mình thì bà mới hỏi: Cháu là ai thế? Minh Thiên dịu dàng đáp: Dạ, cháu là Minh Thiên, là bạn của Quách Ái. Bạn của con gái cô sao? Nhưng mà đây là lần đầu cô gặp cháu. Dạ vâng, bởi vì chúng cháu mới quen biết nhau thôi cô à. Vì còn mệt nên bà Hạnh cũng không nói được nhiều. Bà gật đầu hơi ho khan vì khô họng. Minh Thiên liền nhanh nhẹn đứng lên để rót nước. Để cháu lấy nước cho cô. Anh định pha nước ấm cho bà uống nhưng lại không còn nước nóng trong bình. Anh liền cầm bình nước nóng lên và bảo: Cô đợi cháu một lát, cháu ra ngoài lấy nước ấm cho cô. Ừ, cảm ơn cháu. Khu vực lấy nước nóng của bệnh viện nằm ở cuối hành lang. Đi thêm một đoạn nữa là tới ban công hóng mát. Minh Thiên vừa đi lấy nước nóng vào bình xong, đang định quay về phòng thì thấy có tiếng ai đó thúc thích, rất giống với giọng của Khả Ái. Anh lo cho cô nên lập tức bước ra xem thử. Không ngờ đập vào mắt của anh là Quách Ái đang đưa tay ôm lấy gương mặt của một người đàn ông trẻ tuổi, khóc nức nở như một đứa trẻ. Anh bị làm sao vậy hả? Không sao đâu, Hôm nay anh đi làm thêm, có chút tranh cãi với mấy đứa làm chung cho nên... Minh Thiên nheo mắt cố nhìn kỹ người đàn ông kia hơn. Mặt anh ta có rất nhiều vết bầm, môi cũng bị rách một chút. Có lẽ anh ta vừa mới bị đánh cho một trận. Quách Ái nhìn người đàn ông đầy lo lắng. Anh làm thêm cái gì mà để đánh nhau? Anh không muốn bản thân ăn bám mẹ mẩy, nên trong lúc chờ có công việc ổn định, anh đi làm linh tinh, anh bốc hàng cho người ta. Quách Ái nghe xong chỉ biết thở dài, vừa bực bội vừa xót cho người yêu. Xưa nay anh có làm việc nặng bao giờ đâu, đi bốc vác làm sao mà anh làm nổi. Thay vì anh cứ làm mấy chuyện vô ích như thế, anh ở nhà tập trung trau dồi kiến thức, rồi tìm công việc đàng hoàng làm có hơn không chứ? Lắm cười gượng đáp, làm bốc vác cũng là đàng hoàng mà em. Quách Ái thở dài, giọng cô dịu xuống một chút. Ý em không phải như vậy. Ý em là anh và em cố gắng học hành đến mức này rồi thì ráng làm công việc nào cho xứng đáng. Đừng để uổng phí mười mấy năm ăn học. Anh làm việc vất vả, em cũng không thể an tâm. Lãm nhìn Quách Ái bằng ánh mắt rưng rưng cảm động. Anh hiểu, chỉ là anh cảm thấy anh không giỏi chăng? Có lẽ anh chỉ có thể làm những công việc tầm thường như thế này thôi. Anh không giỏi được như em, làm lương tháng mấy chục triệu. Anh có lẽ phấn đấu cả đời cũng không được như em. Thấy người yêu mình tự ti lại khiến cho Quách Ái đau lòng không thôi. Cô bảo, anh đừng có nói như vậy, anh cũng rất giỏi. Chỉ là anh chưa tìm được đúng công việc mà anh thích thôi. Em tin anh sẽ làm được thôi. Lắm rưng rưng nắm lấy tay của Quách Ái. Cảm ơn em, lúc nào em cũng là nguồn động lực để cổ vũ anh hết. Cuộc đời của anh may mắn nhất là có em. Quách Ái cũng nắm chặt tay bạn trai. Mẹ em bị bệnh nặng, em chỉ còn có anh là người thân thôi. Anh nhất định không được xảy ra chuyện đâu. Người đàn ông kia có lẽ cũng bằng tuổi của Quách Ái, dáng vẻ điển trai, hiền lành. Nếu so với Minh Thiên thì cũng 1 9 1 10. Người đàn ông ôm chặt Quách Ái vỗ về. Anh xin lỗi, hôm nay vì đám người đó đánh nên không nghe điện thoại từ bệnh viện, cũng không kịp trả lời tin nhắn của em. Cũng may là mọi chuyện đều ổn, không thì anh sẽ hận tới chết. Anh ta ôm lấy má của Quách Ái và dỗ dành. Ngoan, đừng khóc nữa. Chẳng phải lần này em quen với tên thiếu gia dịu tiền sao? Cứ để anh ta trả tiền viện phí cho mẹ em đi. Còn thiếu bao nhiêu anh sẽ tìm cách bù vào. Nhưng lần này không chỉ là quen biết, gặp mặt bình thường đâu. Em có thể sẽ phải cưới anh ta, phải hy sinh nhiều hơn. Anh không trách em sao? Sao có thể trách em chứ? Anh biết dù em ở bên người đàn ông nào thì trái tim của em cũng sẽ thuộc về anh thôi. Hơn nữa bây giờ sức khỏe của mẹ em là quan trọng nhất. Anh chịu thiệt một chút cũng không sao. Quách Ái lại ôm chặt lấy người đàn ông mà khóc. Trên đời này chỉ có mình anh là không chê em. Em là loại con gái tồi tệ, làm mọi thứ để kiếm tiền. Vậy mà anh vẫn thương em sao? Sao lại không thương em chứ? Em phải sống thế này cũng chỉ vì mẹ của em thôi. Anh sẽ luôn yêu em và thương em. Chỉ vì mình anh biết em là người con gái tốt đẹp như thế nào. Hai người họ ôm lấy nhau quấn quýt, còn Minh Thiên thì đứng ở góc khuất với gương mặt u ám, đáng sợ. Anh siết chặt tay vào bình nước nóng. Cơn giận dữ làm đôi mắt của anh chứa đầy sát khí. Anh không tiến tới để vạch mặt Quách Ái mà chỉ lẳng lặng quay lưng bước đi, khóe môi hơi nhếch lên, đầy khinh bỉ. Minh Thiên quay trở về phòng của bà Hạnh. Bà Hạnh nhìn thấy anh thì hỏi, cậu bé Ái vẫn chưa về sao cháu? Không muốn để bà Hạnh phải lo lắng, anh liền trở lại với gương mặt hiền lành. Dạ, cô ấy có lẽ đi xa để mua đồ ăn tối nên chưa về. Cháu rót nước cho cô nha, cô cần gì cứ nói với cháu. Cô cảm ơn cháu, không ngờ Ái nhà cô lại quen được một người vừa đẹp trai vừa tốt tính thế này chứ. Minh Thiên mỉm cười không đáp, ánh mắt của anh thoáng buồn. Bỗng bà Hạnh nói tiếp, nhưng mà cháu chỉ nên làm bạn với con bé thôi, cháu không nên có tình cảm với con bé đâu. Minh Thiên rất ngạc nhiên, anh không ngờ bà Hạnh lại nói như thế với anh. Sao cô lại nói như vậy? Là bạn của con bé thì chắc cháu cũng biết nó đã có bạn trai. Thằng bé ấy tên Lãm, hai đứa nó yêu nhau từ năm 16, 17 tuổi, đến nay cũng đã gần 10 năm. Thằng bé ấy cũng rất tốt, vì con bé bận rộn công việc, nên thằng bé luôn là người tới đây chăm sóc cô, lúc cô cần. Minh Thiên hơi sững người, trong lòng anh nảy sinh ra vô vàn suy nghĩ. Lúc này ở bên ngoài ban công, Quách Ái cuối cùng cũng đã bình tĩnh trở lại. Cô lau nước mắt và nói, tạm thời Anh không cần đến thăm mẹ em đâu, anh ta đang ở đây. Anh xuất hiện thì hỏng việc mất. Anh biết rồi, anh lo lắng cho em nên mới đến thôi. Em an tâm đi, anh nhất định sẽ không làm hỏng việc của em đâu. Em mau vào đi, thức ăn nguội hết rồi đấy. Quách Ái lau nước mắt rồi lấy điện thoại bấm chuyển khoản cho Lãm một số tiền. Lãm nhận được số tiền thì tỏ ra áy náy. Em chuyển tiền cho anh làm gì thế? Lúc này em cần tiền để phẫu thuật cho mẹ mà. Thì phẫu thuật em sớm sẽ lo đủ, còn đây tiền em cho anh. Có phải dạo này anh không tìm được việc làm sao? Đừng có nhịn đói, phải ăn uống đầy đủ thì mới có sức khỏe làm việc. Lãm nhìn Quách Ái, ánh mắt rưng rưng xúc động. Trên đời này người anh thương nhất chỉ có em thôi. Quách Ái đưa tay đặt lên má người yêu, Lãm cũng nhanh chóng cầm lấy, áp chặt vào má mình đầy nhung nhớ. Quách Ái nói, chúng ta đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện, không dựa dẫm vào nhau thì chúng ta dựa dẫm vào ai? Nếu không có anh ở bên đồng viên an ủi, có lẽ em đã không thể sống đến hôm nay. Em đừng có nói như vậy, chỉ cần em và mẹ bình an thì cho dù anh chỉ có thể làm người yêu trong bóng tối của em, anh vẫn cam lòng. Đối với Quách Ái, Lãm là người cô yêu, cũng là ân nhân mà cả đời này mẹ con cô mang ơn. Quách Ái và Lãm gặp gỡ và quen biết nhau từ khi cả hai còn đang học lớp 10. Quách Ái từ xa cùng mẹ chuyển tới ở trọ trong nhà của mẹ con Lãm. Mối tình thân giữa hai người mẹ đơn thân cứ dần dần bồi đắp, tình cảm của đôi trẻ cũng đã nảy sinh. Năm lớp 12 thì mẹ của Lãm bị bệnh nặng rồi đột ngột qua đời. Quách Ái và mẹ đã ở bên cạnh anh, cổ vũ, động viên anh tiếp tục học. Hai nhà sau đó gần như góp thành một, che chở cho nhau để tiếp tục sống. Chẳng ngờ ông trời lại quá đỗi tàn nhẫn. Chỉ hơn một năm sau cái chết của mẹ Lãm thì Quách Ái cũng đã đổ bệnh. Để cứu chữa cho mẹ Quách Ái, Lãm quyết định bán đi căn nhà mà mẹ anh để lại. Anh dành tất cả số tiền mình có để cứu mẹ của Quách Ái. Chính vì hành động này của Lãm mà dù cho Lãm giờ đây chỉ là một thanh niên vô cùng rỗi nghề, nhưng Quách Ái vẫn một lòng yêu thương anh ta, thậm chí còn kiếm tiền để nuôi anh ta. Lãm đã 25 tuổi, nhưng chẳng có công việc nào ổn định cả. Anh ta làm mấy công việc bán thời gian như giao hàng, phục vụ quán ăn, nên có thời gian rảnh nhiều hơn Quách Ái. Trong suốt những năm qua, Quách Ái bận rộn kiếm tiền, anh ta ở hậu phương thay cô quan tâm cho bà Hạnh, luôn có mặt trong những lúc bà Hạnh nguy kịch. Lúc chiều cô nhắn tin cho Lãm để báo anh ta đến bệnh viện chăm sóc mẹ, nhưng anh ta không đọc tin nhắn. Cô phải sốt sắng quay trở lại thành phố để kiếm tiền mà Quách Ái bất chấp tất cả, thậm chí là qua lại với nhiều hạng đàn ông để kiếm tiền. Lãm cũng biết điều đó, nhưng anh ta không chê bai cô, còn một lòng một dạ yêu cô. Lãm và Quách Ái bằng tuổi nhau, cùng tuổi 25. Ngược lại với Quách Ái, Lãm là một thanh niên không có nghề nghiệp ổn định. Ra trường năm đầu tiên, Lãm đi làm sale bất động sản, nhưng sau đó vì bị cắt giảm nhân sự nên Lãm phải thôi việc. Từ đó anh chàng bôn ba lận đận không tìm công việc khác. Mất công việc về kinh doanh, nhưng Lãm lại không thích làm văn phòng. Anh chàng cho rằng làm tháng chỉ 5-6 triệu không đủ để nuôi vợ con sau này. Anh nhất định phải tìm được công việc kiếm thật nhiều tiền, sẽ cho Quách Ái một cuộc sống đầy đủ hơn. Nói thì nói như thế thôi, nhưng đã hơn một năm trôi qua, Lãm vẫn chưa có công việc nào vừa ý. Mọi chi phí sinh hoạt đều do Quách Ái lo hết. Quách Ái trở lại phòng bệnh của bà Hạnh với hai phần cơm tối. Bà Hạnh sau khi uống nước thì đã ngủ trở lại vì cơ thể vẫn còn rất mệt. Mình thì ở bên cạnh chăm sóc, quan tâm, không rời mắt. Gương mặt kia là sự quan tâm, lo lắng cho mẹ cô. Hết giờ thăm bệnh nhân, cả Minh Thiên và Quách Ái đều phải rời đi. Xe dừng lại trước con hẻm nhỏ nhà Quách Ái. Minh Thiên chuyển khoản cho Quách Ái một số tiền rồi bảo, sáng mai anh phải đi công tác sớm. Nửa tháng tới không thể ở bên cạnh em và mẹ. Anh đã sắp xếp dịch vụ tốt nhất cho mẹ của em. Cả chuyện phẫu thuật của mẹ em, anh cũng đã dặn dò bác sĩ nhanh chóng tìm thần tương thích để phẫu thuật cho mẹ em. Nên em cứ an tâm, lo cho công việc của mình đi. Còn số tiền này là để cho em chi tiêu chăm sóc cho mẹ. Đừng để gánh nặng tiền bạc làm cho em mệt mỏi. Anh không muốn nhìn thấy em mệt mỏi đâu. Quách Ái hơi sững sờ trước sự tử tế của Minh Thiên. Nhìn vào đôi mắt anh, cô cảm nhận được một sự chân thành. Cả ngày hôm nay Minh Thiên đã ở bên cạnh cô, lo lắng và giúp đỡ cho cô mọi việc. Cảm xúc của cô dành cho anh đã đổi khác. Ánh mắt của anh nhìn cô cũng chứa nhiều tình cảm hơn trước. Cô mỉm cười đáp: "Cảm ơn anh, đợi anh quay về chúng ta sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm nha." "Ừ, anh sẽ đợi." Minh Thiên đưa tay vuốt tóc Quách Ái. Cô hồi hộp và nghĩ rằng anh sẽ hôn mình. Nhưng không, anh chỉ nhẹ nhàng hôn lên tóc của Quách Ái. "Chúc em ngủ ngon." Trái tim chai sạn của cô chợt đập nhanh bất thường. Cô đã quen đủ hàng đàn ông. Làm gì có đàn ông nào chi tiền nhiều cho cô mà chỉ hôn lên tóc mai thôi chứ. Minh Thiên tiễn Quách Ái vào trong tận cổng, nhìn cô vào phòng rồi mới an tâm quay đi. Vừa quay đi, gương mặt si tình của anh lập tức biến đổi. Ánh mắt chứa nhiều sát khí nhìn vào trong khoảng không, khóe môi nhếch cười hắc ám. Anh quay trở lại xe và gọi một số điện thoại có lưu tên Quý Hải. "Tôi không vừa mắt với bạn trai của cô ta, cậu xử lý giúp tôi đi." "Sao cậu đột nhiên lại xem vào chuyện đời tư của cô ta thế? Không phải đã nói là..." "Tôi bảo thì cậu cứ làm đi. Tất cả những gì tôi làm đều là vì mục tiêu cuối cùng, cậu hiểu chưa?" "Được rồi, tôi sẽ nhanh chóng xử lý anh ta." Minh Thiên cúp máy, bàn tay siết chặt vào vô lăng. Đôi mắt hạt đen lấy ẩn chứa những toan tính và bí mật. Minh Thiên, đại thiếu gia 28 tuổi, cha là ông Khải, chủ tịch tập đoàn Hoàng Thất. Anh là con trai duy nhất của ông Khải. Mẹ anh mất vào năm anh lên 10 vì căn bệnh hiểm nghèo. Cha anh vì yêu mẹ và thương anh nên không cưới thêm ai khác. Nói về tình hình nội tộc của Minh Thiên thì vô cùng hoảng loạn. Kẻ nào cũng lăm le muốn chiếm lấy khối tài sản kết xù ấy. Ông nội của Minh Thiên là người sáng lập tập đoàn, cùng ba người con trai gây dựng đế chế Hoàng Thất giàu mạnh. Ông Bách là con trai cả, cha anh là con thứ và chú Út. Cha anh tuy là con thứ nhưng lại được ông nội tín nhiệm và yêu thương nhất. Khi ông nội mất thì để lại quyền quản lý tập đoàn cho cha anh, hai người còn lại thì chỉ được làm cổ đông. Sau khi cha anh mắc bạo bệnh qua đời 2 năm trước, vị trí chủ tịch tập đoàn vẫn đang bỏ trống vì bọn họ cho rằng anh chưa đủ trình độ gánh vác tập đoàn. Chú Út của anh đã qua đời cách đây 18 năm vì một vụ tai nạn giao thông. Người duy nhất còn lại cạnh tranh với cái ghế chủ tịch với anh chính là ông Bách. Trong khi cha và mẹ của anh bận rộn công việc thì ông Bách đã thay cha chăm lo cho anh từ khi anh còn nhỏ. Tình cảm hai bác cháu rất thân thiết. Sau khi mẹ anh mất thì cha anh rơi vào trầm cảm, không quan tâm tới anh. Ông Bách là người duy nhất ở bên an ủi và động viên anh. Năm 11 tuổi thì ông Bách đưa anh qua nước ngoài để học tập. Suốt hơn 10 năm anh không trở về nước. Mãi tới khi cha anh qua đời, anh mới trở về. Vì vị trí tập đoàn cùng với khối tài sản thừa kế kết xù của anh mà ông Bách làm đủ chuyện để có thể khiến anh trở thành một con bù nhìn. Để bảo toàn tính mạng, Minh Thiên đành phải giả vờ là một tên thiếu gia ăn chơi để qua mắt ông ta. Minh Thiên biết rõ việc ông Bách cài Quách Ái đến bên cạnh để khiến cho mình sao nhãng, không còn tinh thần tập trung vào công việc. Thế nên anh đã thuận thế cùng diễn với Quách Ái một màn tình cảm tha thiết, sâu đậm, đợi ngày giáng cho ông Bách một đòn đáng nhớ. Sáng ngày hôm sau, Quách Ái ghé qua bệnh viện thăm mẹ một chút rồi mới đến công ty. Quách Ái nói, bây giờ mẹ sẽ có điều dưỡng riêng chăm sóc. Anh Minh Thiên, bạn của con, sẽ lo liệu mọi chi phí, nên mẹ không cần phải lo lắng chuyện tiền bạc đâu. Bà Hạnh bồn chồn hỏi lại, nhưng không phải con với cậu ta chỉ là bạn bè bình thường thôi sao? Con dùng tiền của cậu ta như vậy, rồi sau này làm sao con trả hết? Mẹ không muốn con mắc nợ người ta đâu. Quách Ái hơi khựng lại, cô cố gắng giả vờ bình thản nói với mẹ. Anh Minh Thiên giàu lắm mẹ à, anh ấy sẽ cho con vay dài hạn, sẽ không làm khó con đâu. Trên đời này làm gì có ai tốt bụng cho mình vay tiền mà không có điều kiện chứ con. Ái à, con hãy cẩn thận với những mối quan hệ với đàn ông. Nếu con đã xác định yêu và cưới lãm thì con đừng qua lại bạn bè với Minh Thiên. Con sẽ làm cho cả hai người tổn thương đấy. Quách Ái chỉ biết ngậm ngùi trước lời dặn dò của mẹ. Nếu mẹ cô biết cô đã sống cuộc đời đáng xấu hổ như thế nào, có lẽ bà sẽ không chịu nổi mất. Quách Ái gượng cười nắm lấy tay mẹ, bảo: "Sau này dù con có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, nhất định sẽ có một người lo lắng cho mẹ thay con, nên mẹ cứ an tâm mà chữa bệnh nha." Bà Hạnh khẽ nhíu mày nói: "Con không được nói gỡ, con mà xảy ra chuyện gì thì mẹ đau lòng lắm đó con biết không? Con đừng có lo cho mẹ, con phải lo cho mình trước tiên. Con khỏe mạnh, hạnh phúc thì mẹ mới an tâm được, con biết chưa?" Quách Ái ôm mẹ vào lòng, trái tim cô nặng trĩu. "Con biết rồi, con sẽ cố gắng hết sức, nhất định con sẽ không để cho mẹ lo lắng vì con đâu." Quách Ái vừa đến cửa hàng thì nhận được một tin chấn động. Minh Thiên vừa mua đứt một chiếc siêu xe dưới tên của Quách Ái. Chiếc siêu xe ấy thuộc sở hữu của cô. Quách Ái có nhiều đại gia theo đuổi thì ai cũng biết. Nhưng người vì cô tặng hẳn một chiếc siêu xe mấy tỷ mà không chớp mắt thì chỉ có Minh Thiên thôi. Đám đồng nghiệp vây quanh Quách Ái không hết lời khen ngợi và ngưỡng mộ tình cảm của hai người. Chỉ có Quách Ái là cứ thần người ra, không rõ là cô đang buồn hay vui. Chưa thấy ai trúng số mà lại ngẩn ngơ như cô cả. Lãm nằm ở nhà coi phim rồi lại chơi game. Dù cái mặt máu bầm vẫn chưa tan hết, nhưng buồn tay buồn chân, anh ta vẫn quyết định rời khỏi nhà. Không phải là quán tạp hóa, công ty hay xe hàng, anh ta ghé vào một quán bia nằm trong một con hẻm nhỏ. Và thật ngạc nhiên làm sao, chàng thanh niên luôn mồm nói với bạn gái anh ta bận rộn làm này làm kia để kiếm tiền, lại là khách ruột của quán bia 24 giờ này. Ông chủ quán thấy Lãm đến thì cười khẩy bảo: "Bữa trước bị đánh còn chưa tỏn hay sao, bữa nay còn dám đến?" Người thanh niên có gương mặt hiền lành lại hơi có chút yếu đuối, nhu nhược đã hoàn toàn biến mất. Lúc này bên trong quán bia sáng chói đèn, huỳnh quang là một gương mặt giang manh. "Hôm nay tôi đến để phục thù đấy." "Phục thù? Có tiền không mà đòi phục?" Lãm đập cái thẻ ngân hàng lên mặt bàn chủ quán. "Có mà nhóc, ông đừng có xem thường tôi." Ông chủ quán nhìn tấm thẻ, nhếch cười. "Chà, lại mới được nhà đổ xăng cho đó sao? Chú mày sướng phết đây." "Ông khỏi phải khen. Tôi vào trong chơi, chừng nào bọn kia tới thì nó đến gặp tôi." Dứt câu, anh ta liền hoan hoang bước vào trong, tìm chỗ chơi. Còn không quên nói vọng ra: "Cho một combo nhé ông chủ." "Được rồi, có ngay đây." Không tìm công việc, không làm thêm, không kiếm tiền, Lãm suốt hơn một năm nay đâm đầu vào trong quán bia. Anh ta chơi cá độ với đám thanh niên vô công rỗi nghề từ sớm tới tối. Anh ta suốt ngày ăn chơi, lâu lâu ghé qua bệnh viện chăm sóc bà Hạnh để lấy lòng. Hàng tháng đợi bạn gái chuyển tiền cho ăn chơi. Cuộc sống nhàn hạ này còn gì để anh ta kêu ca. Anh ta cảm thấy thỏa mãn đến mức biết bạn gái phải qua lại với đàn ông để kiếm tiền cho mình tiêu xài, mà cũng chẳng thấy nhục nhã gì. Nếu cần lấy một ví dụ cho từ thất bại thì không ai xứng đáng hơn là Lãm. Trong khi bạn gái của Lãm đổ mồ hôi, sôi nước mắt, cười đến giãn cả cơ mặt, đến giãn tĩnh mạch chân, thì anh ta ở quán bia uống bia và chơi cá độ với đồng bọn. Khi anh ta căng thẳng căng đường bia sao cho chuẩn thì bạn gái của anh ta căng thẳng đứng bên chờ khách đồng ý chốt đơn. Khi bạn gái anh ta đến bữa trưa cũng phải nuốt vội để kịp đi gặp khách hàng thì anh ta ngồi ở một góc quán vừa ăn mì tôm vừa uống xì tin. Anh ta vô dụng, báo đời như thế, nhưng người yêu của anh ta nào có hay biết, còn tranh thủ lúc rảnh gọi điện về để hỏi thăm, dặn dò vì sợ anh ta bỏ bữa. Hôm nay Lãm có lẽ đã có nhiều may mắn. Anh ta đánh đầu thắng đó. Tuy nhiên, anh ta chưa kịp cười vui được bao lâu thì có một người đàn ông xuất hiện, phá tan tất cả. Người thanh niên đội mũ lưỡi trai, quần áo phụ kiện đen từ đầu tới chân, bước tới chỗ của Lãm. Anh ta quăng một xấp tiền 500 nghìn lên bàn rồi nói: "Đang chán đời, bắn độ với tôi không? Thắng thì cậu lấy được số tiền này, thua thì để tôi đấm cậu ba cái." Lãm nhìn thấy tiền thì sáng mắt ra. Lãm cười cợt đáp: "Anh trai, nay số tôi đang hơn đấy. Anh cá nhiều tiền như thế đừng có tiếc." 1/3 gương mặt của người thanh niên kia bị mũ lưỡi trai che đi, nhưng khí chất vẫn tỏa ra lấn át những người xung quanh. Chỉ cần một cái nhếch mép cũng đủ khiến cho người đối diện cảm thấy lạnh sống lưng. Mũ đen đáp: Cậu khỏi lo, 20 triệu này đối với tôi chỉ là tiền lẻ. Kẻ đang hăng máu chiến thắng, người thì đang thừa tiền. Cứ như thế, họ xác lập một cuộc đấu trên bàn bia đầy nảy lửa. Lãm ở những đường bi đầu tiên rất thuận lợi, anh ta cầm chắc phần thắng trong tay. Nhưng càng về sau thì cơ hội dành cho Lãm đã ít đi. Khi người mũ đen xuất chiêu, mỗi đường đánh của anh ta đều hiểm hóc và chính xác. Những người xem bên ngoài đều trầm trồ thán phục. Lãm lo lắng tới toát cả mồ hôi. Anh ta vừa tiếc 20 triệu, vừa sợ bị cho ăn đòn. Mặt anh ta còn chưa hết vết bầm. Này mà mang thêm vết thương về thì Quách Ái sẽ xé xác anh ta ra. Trong khi mũ đen tập trung chơi những đường bi cuối, thì Lãm đã thầm cầu khấn cho mũ đen phạm sai. Nhưng may mắn của Lãm đã hết. Anh ta đã thua thảm, mặc dù trước đó đã dẫn điểm. Anh ta đã khinh địch, vì mũ đen là một tay chuyên nghiệp chứ không chỉ là tay ngang gà mờ. Lãm sợ đến bủn rủn tay chân khi mũ đen tháo găng tay ra. Anh ta phải bám vào bàn bia để đứng cho vững. Mũ đen bây giờ mới cởi mũ ra, đội vào cho Lãm. Người thanh niên bây giờ mới lộ ra toàn bộ gương mặt. Anh ta rút sấp tiền ra, đưa cho Lãm một vài tờ rồi nói: cầm lấy mà uống thuốc. Một câu nói nửa đùa nửa thật khiến cho mọi người xung quanh cũng phải cười vang lên. Chỉ có Lãm là mặt xanh như tàu lá. Lãm thấy mũ đen bẻ tay, cứ tưởng anh ta sắp giáng vào mặt của Lãm một cú đấm. Nhưng không, anh ta đặt tay lên vai của Lãm, siết nhẹ, mỉm cười và nói: chơi với cậu cũng vui đấy, nhưng tôi có nhiều chuyện khác vui hơn. Nếu cậu vừa muốn vui vừa muốn có tiền, 8 giờ sáng mai hãy đến đây. Mũ đen móc ra một tấm danh thiếp, giới thiệu sân golf, đặt lên mặt bàn bia, sau đó quay người rời đi. Lãm thở phào nhẹ nhõm như vừa cất đi cả 100 kg đè trước ngực. Lãm cười ngây ngốc nhìn tờ tiền, tay còn lại thì chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai trên đầu. Khi Lãm ngẩng đầu lên thì mũ đen đã leo lên con siêu xe biến mất trên đường quốc lộ. Lãm không hề biết chiếc xe kia chính là của Minh Thiên. Còn người đi xe là Quý Hải, bạn Chí Cốt, cũng là trợ thủ đắc lực của Minh Thiên. Quý Hải gọi cho Minh Thiên: tôi đã gặp tên Lãm. Hắn ta vừa không có não, vừa hám tiền. Tôi nghĩ xử lý hắn ta cũng dễ thôi. Lúc này Minh Thiên đang ở ghế thương gia trên máy bay, vừa chơi game vừa đáp: tốt, chuyện ở nhà nhờ cậu xử lý. Tôi mong khi tôi về thì mọi chuyện đã ổn. Sáng ngày hôm sau, Lãm ăn mặc rất chỉnh chu, gồm có quần Âu, áo sơ mi trắng, đi đến địa điểm mà Quý Hải đã hẹn. Trong lúc chờ đợi, anh ta buồn chán nên đi dạo quanh sân golf để giết thời gian. Đây là lần đầu tiên Lãm được vào sân golf. Nghe nói nơi này chỉ có người có tiền mới có thể vào. Lãm khoan thai bước đi, tưởng tượng một ngày mình trở nên giàu có và sẽ đi đến đây chơi mà chẳng cần nghĩ đến cơm áo gạo tiền. Anh ta đang đi lang thang trong sân cỏ thì bất thình lình một quả bóng golf bay tới đáp ngay đầu của anh ta, khiến anh ta đau đớn mà ngã chúi hủi. Anh ta đau đớn tới mức chảy nước mắt, vừa xoa đầu vừa tóm lấy quả bóng mà chửi: má nó chứ, đứa nào đánh bóng vào đầu của tao. Lãm lồm cồm bò dậy, cùng lúc đó có tiếng bước chân của người chạy tới. Vừa ngẩng mặt lên, anh ta đã nhìn thấy ba quý bà mặc váy tennis ngắn cũng cùng với 2 nhân viên sân golf đang chạy về phía anh ta. Mấy quý bà này khoảng ngoài 40, nhưng trông vẫn còn rất trẻ trung son sắt. Mấy quý bà nhìn thấy Lãm thì hơi sững lại. Nhan sắc của Lãm đúng là không thể đùa, vì ngoài ăn chơi tập gym thì anh ta chẳng làm gì nên cơ thể vừa đẹp, vừa săn chắc, vừa trắng trẻo. Thêm vào đó, mấy vết thương nơi gương mặt điển trai vẫn chưa lành hẳn lại tạo thành điểm nhấn đầy nam tính. Người phụ nữ mặc váy hồng sữa nhìn anh ta không chớp mắt. Cái miệng há ra chỉ sợ ruồi bay vào cũng chẳng biết. Nhìn thấy ba người phụ nữ đi đến nên Lãm không dám nổi nóng. Lập tức bật chế độ manly hút cái. Anh ta xuống tông giọng trầm, giơ quả bóng tennis lên và hỏi: quả bóng này là của các quý cô sao? Người phụ nữ váy hồng tiến tới nhận lấy quả bóng. Bàn tay vô tình như hữu ý chạm vào bàn tay của Lãm. Ánh mắt đôi bên nhìn nhau ở cự ly rất gần. Xin lỗi, đây là quả bóng của tôi. Tôi đã đánh trúng anh rồi sao? Anh có sao không? Cô ta chính là Thuyên, con dâu của tập đoàn Hoàng Thất. Chồng đã mất cách đây 8 năm. hiện tại vẫn bám lấy nhà chồng giàu có, suốt ngày chỉ đi ăn chơi với đám phụ nữ rủi việc. Lãm nhìn thấy cô ta mặc đồ hiệu, đeo trang sức đắt tiền thì biết người này không phải dạng vừa, nên lập tức nhăn mặt, kèm với một nụ cười lộ đồng điếu. Không đau, chỉ là bể đầu thôi. Thuyên hốt hoảng vội vàng kéo vai Lãm để nghiêng đầu anh ta về phía cô. Quả bóng tennis bay đi với một lực mạnh, thực sự làm cho cái đầu của Lãm bị thương. Thuyên nói với giọng sốt ruột. Trời ơi, anh bị thương rồi, không được, không để anh như thế này được đâu, mau đi bệnh viện để kiểm tra. Thuyên lập tức nắm lấy cổ tay của Lãm, kéo anh đi. Hai người bạn của cô ta cũng phụ sức đẩy lưng Lãm rời đi, trong khi anh chàng vẫn còn đang bối rối. Lãm nghĩ đến người mũ đen, anh ta đến đây để gặp mũ đen cơ mà, bây giờ mà đi thì thất lễ làm sao. Nhưng quý phu nhân này lại quá nhiệt tình, không tận dụng cơ hội này ăn vạ một chút thì thật là lãng phí. Nghĩ đi nghĩ lại, việc bào tiền phụ nữ anh ta vẫn giỏi hơn, nên thoải mái bước theo Thuyên ra phía xe hơi riêng. Đám phụ nữ nhà giàu đã đi khỏi, anh nhân viên sân góp lặng lẽ gửi một tin nhắn đi. Chim sẻ đã sa bẫy. Quý Hải thực ra đã đến từ rất lâu. Anh ngồi trên phòng quản lý nhìn xuống sân góp và thấy hết tất cả. Nhận được tin nhắn từ nhân viên, anh chỉ cười nhẹ một cái rồi nhắn tin thông báo cho Minh Thiên. Trong phòng bệnh của bà Hạnh, Quách Ái đang gọt hoa quả cho mẹ, nhưng gương mặt đăm chiêu, chẳng mấy tập trung. Cô vừa nhắn tin cho Minh Thiên. Tại sao lại mua xe cho tôi? Coi như là món quà nhỏ dành cho em. Anh đang chơi lớn quá đấy. Em chỉ cần tập trung yêu tôi thôi, những việc khác không cần phải suy nghĩ tới. Từng tin nhắn của Minh Thiên gửi đến cho Quách Ái đọc đi đọc lại, không thiếu một chữ. Trái tim cô thổn thức, bối rối và lo sợ đang hiện lên trong đáy mắt. Bà Hạnh nhìn thấy con gái thẫn thờ thì liền hỏi. Con với thằng Lãm cãi nhau sao? Quách Ái quay về hiện thực, thoáng bối rối đáp. Dạ không, có chuyện gì thế mẹ? Mẹ thấy cả tuần nay nó không đến thăm, có phải hai đứa giận nhau không? Không đâu mẹ à, dạo này anh Lãm có công việc mới nên không có thời gian ghé qua thăm mẹ thôi. Mẹ nhớ anh ấy sao? Để con gọi cho anh ấy nha. Thôi, nếu nó có công việc rồi thì cứ để nó làm đi. Thằng nhỏ nó lận đận quá, mãi mà vẫn chưa có công việc ổn. Chắc nó cũng khổ tâm lắm. Quách Ái, con đừng có vì kiếm được nhiều tiền hơn mà con khinh thường thằng bé nha. Chúng ta luôn là người mang ơn nó. Con biết rồi thưa mẹ. Mẹ cứ an tâm nghỉ ngơi sao cho khỏe để còn hưởng phước. Con sẽ cố gắng làm thật nhiều tiền để đưa mẹ đi chơi khắp nơi, cho mẹ ăn những món ngon trên thế giới này. Quách Ái đặt miếng táo nhỏ vào tay của mẹ. Cô dịu dàng và trìu mến. Bà Hạnh nhìn con gái, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Mẹ chỉ mong con có thể sống hạnh phúc và khỏe mạnh là mẹ vui lắm. Dù cho có ăn món ngon, đi đến nơi đẹp đẽ cũng chẳng bằng con gái của mẹ hạnh phúc và khỏe mạnh đâu. Vậy nên căn bệnh của mẹ, nếu như không thể cứu chữa thì không cần phải cố gắng đâu con. Mẹ không muốn vì mẹ mà con lúc nào cũng phải vất vả. Mẹ, mẹ đừng có nói như vậy chứ. Con có đủ tiền để chữa bệnh cho mẹ. Mẹ đừng có lo nghĩ gì hết. Đừng nghĩ tiêu cực mẹ nha. Quách Ái lúc nào cũng sợ mẹ buồn, sợ mẹ lo lắng, nên không bao giờ cô để cho mẹ biết mình gặp khó khăn trong chuyện tiền bạc. Cũng không để cho bà ấy biết cô phải đánh đổi bản thân để kiếm tiền. Rời khỏi bệnh viện, Quách Ái liền nhớ tới lời nhắc của mẹ. Từ hôm gặp Lãm ở bệnh viện, hôm mẹ nguy kịch ra thì cô chưa gặp Lãm lần nào hết. Chưa bao giờ Lãm lại mất tích lâu như vậy. Anh lúc nào cũng sẽ tìm cách để gặp Quách Ái, ít nhất là một tuần một lần. Quách Ái thấy hơi lo lắng, liền gọi cho Lãm. Giờ này cũng đã khuya, chắc là Lãm đã tan làm. Cô gọi cho anh, chắc không phiền. Nhưng điện thoại đổ chuông mãi cũng không có ai bắt máy. Đột nhiên, Quách Ái có linh cảm không tốt. Quách Ái lo lắng. Cô lập tức chạy xe đến nhà trọ của Lãm. Căn nhà hoàn toàn vắng vẻ, thậm chí đồ ăn không được dọn, để trên bàn đã có dấu hiệu lên mốc xanh mốc đỏ, chứng tỏ là Lãm đã bỏ nhà trống rất lâu. Mỗi ngày Lãm đều nhắn tin cho cô, nên chắc chắn anh không thể nào có chuyện gì hết. Vậy lý do nào khiến cho Lãm không về? Quách Ái lo lắng rằng anh vì kiếm tiền mà đã làm chuyện gì đó không hay, nên liên tục gọi điện và nhắn tin cho Lãm, dù chẳng có lấy một lời hồi âm. Trong khi Quách Ái còn đang lo lắng khôn nguôi, thì trong một căn phòng ngủ sang trọng, Lãm vẫn đang nằm trên giường cùng với Thuyên. Nhìn thấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Quách Ái, anh ta chán ghét ra mặt. Thuyên giật lấy điện thoại, nhếch môi. Sugar Mommy của anh gọi kìa, cậu không mau nghe máy đi. Lãm không chút phân vân, dứt khoát vứt sang một bên, uể oải đáp. Sugar Mommy cái gì chứ, cô ta làm gì có tiền, bao nhiêu tiền kiếm được đều để nuôi bà mẹ sống không bằng chết. Nếu không phải anh chưa có công việc ổn thỏa thì còn lâu mới ở với cô ta. Thuyền đưa ngón tay lướt trên khuôn ngực rắn chắc của Lãm, nở một nụ cười gian xảo. Thế nếu như bây giờ em cho anh tiền tiêu nhiều hơn cả cô ta, thì anh có chịu bỏ cô ta không? Lãm vui mừng quay qua, đè lên người của Thuyên. Em nói thật đấy sao? Em không chê anh nghèo, không chê anh vô dụng sao? Em còn chưa đủ giàu hay sao mà cần anh giàu có chứ? Chỉ cần anh chịu em, ngoan ngoãn ở bên em thì cái gì anh cũng có hết. Thế nào? Anh có chịu bỏ cô ta không? Lãm cười tươi, đang định trả lời thì điện thoại lại tiếp tục đổ chuông. Đôi mày của anh ta khẽ cau lại rồi đáp. Nhưng mà có lẽ cần một chút thời gian. Cô ta rất phiền phức, anh sợ cô ta sẽ làm phiền tới em. Em đây mà phải sợ con nhỏ nào chứ. Anh cứ về với em. Cô ta dám động vào chúng ta, em sẽ cho cô ta biết tay. Nói xong, Mỹ Thuyên vòng tay qua cổ, nhấn chìm Lãm trong nụ hôn cuồng nhiệt. Chuông điện thoại vẫn đổ, hai người kia vẫn bận làm chuyện riêng tư. Không liên lạc được với Lãm nên Quách Ái đành phải trở về nhà trước. Cả đêm cô vẫn không ngừng gọi cho Lãm, cả nhắn tin cho anh nhưng đều không có hồi âm. Ngày đi làm tối đến bệnh viện thăm mẹ nên Quách Ái rất mệt. Thế mà cả đêm cô còn phải lo lắng cho Lãm, trong khi anh ta đang vui vẻ bên phú bà của mình, không có một chút nào lo nghĩ đến cô bạn gái đáng thương vì mình mà thao thức. Quách Ái vì quá mệt nên đã ngủ tiếp đi. Khi thức giấc, cô lập tức kiểm tra điện thoại, nhưng bây giờ cô còn không thể gọi được cho Lãm. Anh ta đã chặn số của cô, chặn cô trên tất cả các tài khoản mạng xã hội. Quách Ái sửng sốt, cô hoang mang tới tột độ. Có lẽ nào vì cô quen với Minh Thiên đã khiến cho Lãm ghen tuông. Nhưng chẳng phải cô đã thỏa thuận với anh ta rằng đợi hoàn thành xong kế hoạch bảy tình thì sẽ cùng với Lãm kết hôn và sống cuộc sống vô lo vô nghĩ hay sao? Lãm rõ ràng đã đồng ý, anh còn cổ vũ cô cơ mà. Sao bây giờ anh lại chặn số liên lạc của cô chứ? Quách Ái trở nên hoảng loạn, cô vừa khóc vừa bấm gọi trong bất lực. Tại sao anh lại chặn liên lạc với em? Anh đã xảy ra chuyện gì vậy? Dù không liên lạc được với Lãm, nhưng Quách Ái cũng không thể bỏ công việc. Suốt thời gian làm việc cô không thể tập trung, khiến khách hàng phật ý và mất đi nhiều khách hàng vào tay của các đồng nghiệp khác. Ba ngày sau khi tan làm thì Quách Ái tranh thủ đến nhà trọ của Lãm để kiểm tra. Mấy ngày nay ngày nào cô cũng ghé qua, chỉ mong cơ may có thể gặp được Lãm. Hôm nay cô đến thì thấy đồ đạc trong phòng bị đem bỏ hết ra ngoài chỗ để rác, ổ khóa cũng đã thay mới. Quách Ái hoang mang tột độ thì chủ trọ đi đến và bảo: Cháu đến tìm Lãm sao? Quách Ái vội vàng nắm chặt tay bà chủ trọ, ánh mắt thâm quầng vì mất ngủ, nhìn bà chủ đầy khẩn khoản. Bác ơi, anh Lãm đâu rồi bác? Sao tự dưng bác lại đem đồ bỏ ra ngoài hết thế này? Nhìn thấy cô khổ sở, bà chủ cũng mũi lòng, bà thở dài đáp: Thằng Lãm nó trả phòng rồi. Bác có hỏi nó nói cháu chưa? Nó bảo nói rồi nên bác cũng không xen vào. Hình như nó quen được người giàu có rồi thì phải. Nó lái xe xịn đến rồi cùng với người đó rời khỏi đây, chẳng có lấy một thứ gì hết. Nó bảo bác cứ vứt hết đi. Trời đất trong mắt của Quách Ái như sụp đổ. Cô suýt nữa thì ngã xuống đất. Cũng may đã được bà chủ đỡ lấy. Yêu nhau hơn 10 năm, trải qua cùng nhau biết bao nhiêu tháng ngày gian khó, vậy mà giờ người ta im lặng, tuyệt tình, bỏ cô đi không một lời giải thích. Không thể nào. Quách Ái hoang mang nói. Không, anh Lãm không thể bỏ cháu, sao có thể như vậy chứ? Nó bỏ cháu rồi đấy. Thôi, bác thấy cháu xinh đẹp, giỏi giang, cần gì phải yêu một đứa vô dụng như thằng Lãm chứ? Bác thấy nó bỏ cháu mà lại tốt, cháu nên tìm một người đàn ông khác tốt hơn để mà yêu. Đôi mắt của Quách Ái đỏ lệ. Cô lắc đầu cắn môi đến bật máu để ngăn tiếng khóc nghẹn. Một người con gái không trong sạch như cô thì tìm đâu ra một người đàn ông tốt? Người duy nhất chấp nhận cô trong thân phận bẩn thỉu này chỉ có Lãm. Vậy mà anh cũng chê cô, anh bỏ cô đi. Bà chủ trọ khuyên bảo, dỗ dành Quách Ái thêm một lúc rồi cũng rời đi. Cô lững thững bước tới đống rác chứa đồ mà Lãm bỏ lại. Anh ta bỏ tất cả, những đôi giày mà cô mua cho anh ta bằng cả nửa tháng lương của mình, những tấm chụp ảnh chung với nhau khi cả hai đi du lịch, và cả chiếc lọ thủy tinh chứa đầy những ngôi sao viết 1000 lời tỏ tình cô đã tặng cho anh vào năm 17 tuổi. Tất cả những gì anh ta dùng đều là do cô tự tay mua sắm. Vậy mà bây giờ anh ta đã bỏ lại hết tất cả, không mang theo bất cứ thứ gì hết. Quách Ái tuyệt vọng ngồi sụp xuống ôm đầu gối. Nếu vì thế giới của cô là một đôi mắt, thì một con mắt đã mờ đục đi vì căn bệnh hiểm nghèo của mẹ, một con mắt sáng tỏ vì có Lãm đồng hành. Mà bây giờ Lãm lại rời bỏ cô, chẳng khác nào đôi mắt sáng còn lại cũng đã bị đâm thủng, vĩnh viễn không thể nhìn thấy. Trước mắt Quách Ái lúc này hoàn toàn mờ mịt. Cô ôm lấy hũ thủy tinh chứa đầy ngôi sao tình yêu mà trong lòng cô khóc lớn. Người đi đường coi cô như một kẻ điên. Ở đằng xa, trong một chiếc xe hơi đen, Quý Hải đang chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của Quách Ái. Cuộc gọi đến vẫn đang kết nối trên bảng điều khiển xe hơi. Giọng Minh Thiên trầm và lạnh vang lên. Cô ta liệu có chết không chứ? Nếu cô ta chết thì trò chơi kết thúc sớm quá, mất hết thú vị. Kế hoạch của chúng ta còn chưa thành công, ai cho cô ta chết? Cậu an tâm đi, tôi sẽ không để cô ta xảy ra chuyện đâu. Đừng để đồ chơi của tôi hỏng quá sớm đấy. Cậu cứ an tâm. Quý Hải tắt máy, ánh mắt không rời khỏi Quách Ái. Cô vẫn còn ngồi đó như một kẻ mất hồn. Quý Hải thầm nghĩ, loại đàn bà như cô chắc không chết vì tình đâu chứ. Sự rời đi của Lãm đã khiến cho Quách Ái tổn thương. Cô suốt cả tuần liền không ăn được, ngủ cũng không thẳng giấc, hiệu suất làm việc cũng giảm sút hẳn. Một buổi sáng, cô vừa cùng với một khách hàng đi trải nghiệm chiếc xe hơi mới. Khi xe vừa dừng lại ở một quán cà phê sang nằm trong một trung tâm thương mại, bất ngờ Quách Ái nhìn thấy bóng dáng của Lãm đi cùng với Thuyên trên một chiếc siêu xe màu trắng. Không nghĩ được gì nhiều, cô vội vàng mở cửa xe lao nhanh ra ngoài để đuổi theo Lãm. Hành động của cô quá nhanh, vị khách cũng không lường trước, chỉ có thể bất lực mà gọi theo. Nè cô đi đâu vậy? Lúc này Quách Ái đã hoàn toàn mất hết nhận thức về thế giới. Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất, một ước muốn duy nhất là được gặp Lãm. Vì không chú ý xung quanh, Quách Ái đã tự mình lao vào một chiếc xe con. Cô bị tông trực diện, ngã lăn mấy vòng, máu từ đầu chảy xuống, nhiễu vào đôi mắt đang mở trừng ra. Cảnh tượng kinh hoàng ấy đã khiến cho tất cả những người xung quanh đều phải sửng sốt. Vị khách hàng há hốc miệng, cả người cứng đơ. Quý Hải vẫn luôn theo sát Quách Ái, lúc này không nhìn được phải ra khỏi xe, vượt đám đông mà vào giữa vòng vây. Anh ta không ngờ Quách Ái lại lâm vào hoàn cảnh này. Đây đúng là một tình huống ngoài dự đoán của anh ta và Minh Thiên. Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện này. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi những tập truyện mới nhất của bộ truyện này quý vị nhé. Còn bây giờ xin chào thân ái và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo.